Cuồng dã diễm tiêu diêu. Chương 96, nhân sinh như la ngọc phượng. Góc truyện audio.com. Chấm. Trải qua một hồi giải thích, Tiêu Thần rốt cuộc đã hiểu vì sao gần đây thành tích học tập của cô nàng này suy giảm đáng lo như vậy. Hóa ra cô nàng vẫn phân vân chuyện quan hệ gần gũi với mình. Ha ha, bà xã tốt, chuyện tốt rồi sẽ tới. Không cần gấp, Tiêu Thần cười cười hôn đôi môi đỏ mọng của Cao Thi Nhu. Mặc dù hiểu lầm với mẹ vợ Hà Phương Nhã đã được hóa giải, nhưng bà mẹ vợ vẫn bắt Tiêu Thần phải hứa sẽ không động đến con gái mình. Cô không muốn con gái mình phải chịu thương tổn. Vâng, cũng tại chị họ nói lung tung, lúc nào cũng léo nhéo. Phiền chết được, Cao Thi Nhu cũng hiểu ra. Không xấu hổ mà chui vào ngực Tiêu Thần. Chỉ cần xác định tình cảm của Tiêu Thần với nàng không suy giảm là đủ. Quả thật nếu buộc phải phát sinh quan hệ kia cô nàng cũng chưa sẵn sàng. Thiếu nữ 17 tuổi rốt cuộc cũng biết chuyện này không nhất thiết phải có. Tiết một chính là môn anh văn của Đường Diễm Vân. Thời điểm hai người Tiêu Thần cùng Cao Thi Nhu bước vào lớp đã chậm hơn 10. Đương nhiên ánh mắt dành cho cả hai khi tiến vào vô cùng phức tạp. Cũng may Đường Diễm Vân là chủ nhiệm lớp. Uy nghiêm dư thừa, nếu không lớp học đã biến thành chợ vỡ. Trên bục giảng, lãnh mỹ nữ Đường Diễm Vân chậm rãi viết vài câu ngữ pháp tiếng Anh. Bất quá phía dưới Tiêu Thần thật sự không có hứng thú. Tiếng Anh của hắn vốn đã đạt tới độ lưu hòa thuần thanh. Đường Diễm Vân từng bí mật khảo sát trình độ. Tuy đôi chỗ thiếu sót nhưng so với dân bản địa đã không chút sai biệt. Đương nhiên trình độ tiếng Anh của hắn so với giáo viên như cô còn mạnh hơn. Cảm thấy không hứng thú, Tiêu Thần lập tức móc di rộng trong túi nhận tin nhắn. Thấy tin nhắn của Ôn Thông vừa gửi, Tiêu Thần nghiêng người nhìn mập mạp. Bất quá đọc xong tin nhắn hắn không khỏi bật cười. Ha ha ha, Tiêu Thần đột nhiên cười lớn 3 tiếng khiến cả lớp sợ ngây người, đồng thời toàn bộ ánh mắt chiếu thẳng vào hắn. Ngay cả Đường Diễm Vân trên bục giảng cũng trừng mắt nhìn xuống. Tiêu Thần, đứng dậy, Đường đại mỹ nữ nổi giận không phải chuyện đùa. Tiêu Thần có chút buồn bực đứng lên. Không nghĩ tin nhắn kia buồn cười như vậy. Hắn không quên liếc nhìn mập mạp với ánh mắt phẫn nộ. Vừa rồi em cười gì? Mau nói ra. Đường Diễm Vân từ bục giảng bước xuống. Hứng thú nhìn Tiêu Thần. Giỏi cho Tiêu Thần, dám trong giờ học của tôi công khai khiêu khích, xem tôi trình cậu thế nào. Chậc, chị, Giang muốn gọi, chị Diễm, bỗng thấy ánh mắt Đường Diễm Vân. Tiêu Thần không khỏi sửa lại. Cô giáo Đường, vừa rồi em đọc tin nhắn, có chút không nhịn được cười. Không nhịn được, có thể không nhịn được thế nào? Mau nói ra. Đường Diễm Vân hừ một tiếng. Nói tiếp. Nói ra đi, không phải sợ. Chà, nếu em nói ra, cô giáo Đường không phạt em chứ? Tiêu Thần hỏi, nội dung tin nhắn này nếu nói ra khẳng định cả lớp sẽ như chợ vỡ. Tốt nhất để Đường Diễm Vân cam đoan không phạt hắn mới ổn. Cậu yên tâm, cô giáo Đường này sẽ không phạt. Có gì buồn cười mau nói ra. Đường Diễm Vân cười cười. Ánh mắt cô nàng nhìn Tiêu Thần như muốn ám chỉ. Mau nói ra còn chịu hình phạt. Cô cho phép. Tiêu Thần thử hỏi lại một câu. Đường Diễm Vân vẫn cười cười gật đầu. Được rồi, em nói đây. Tiêu Thần làm bộ hít một hơi sâu. Đồng thời chân dịch ra ngoài một bước. Nếu Đường Diễm Vân nổi cơn lôi đình, bản thân hắn còn có thể chạy trốn. Khụ khu, đây là tin nhắn vô cùng hài hước. Tôi đề nghị mọi người đặt tay lên bụng để phòng cười lớn quá sẽ vỡ bụng. Đời người như la ngọc phượng, một khi ra nước nhất định sẽ không trở lại. Tiêu Thần vừa mới nói câu đầu, cả lớp đã cười như phát cuồng. Ha ha ha, mẹ nó, thật là con mẹ nó mà. Thật tài tình, chó, không thể nhịn được. Đường Diễm Vân bên cạnh khuôn mặt đỏ bừng. Cô có muốn cười cũng không dám cười. Chỉ có thể nín nhịn. Nhìn bộ dạng này của Đường Diễm Vân. Tiêu Thần tiếp tục đọc lớn. Xem cô có thể nhịn được đến khi nào. Anh Quán Hy có một câu nói kinh điển. Cảnh giới cao nhất khi chụp ảnh chính là khiến các thiết bị vĩnh viễn bất động. Xì Căng Đan Trần Quán Hy. Theo tin mới nhất, Quán Hy ca cùng Phượng Tỷ đã cố ý hợp tác chụp một bộ ảnh cùng một phim điện ảnh. Nguồn tin xác thực trong phim mới này La Ngọc Phượng tiểu thư sẽ diễn một vai người mẫu nội y diện mạo xấu xí. Trong phim cô sẽ cùng sư huynh Quán Hy rơi vào bể tình. Địch, không thể nào. Phim này nếu có Hy ca cùng Phượng Tỷ nhất định phải xem. Ha ha, Tiêu Thần, buồn nôn quá. Vậy mà cũng có thể đọc ra. Tiêu Thần, đủ rồi. Đường Diễm Vân rốt cuộc không nhịn nổi ôm bụng chạy khỏi lớp. Cô nàng trốn vào phòng giáo vụ cười phá lên. Địch, đại ca quá khủng. Thấy chủ nhiệm lớp cũng bị Tiêu Thần làm bỏ chạy ôn mập mạp ở bên lập tức vuốt đuôi ngựa. Bất quá gã chưa nói xong đã bị Tiêu Thần tặng một đạp. Mẹ, hôm nay anh phế mày. Tiêu Thần giận dữ vọt tới. Ôn mập mạp đãng thương cái mông muốn nở hoa rồi. Sự kiện La Ngọc Phương rốt cuộc cũng trôi qua. Người đẹp Đường Diễm Vân sau đó cũng không lên lớp khẳng định là cười vỡ bụng rồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên Tiêu Thần vội vã rời phòng học. Ngay cả Cao Thi Nhu cũng không kéo hắn lại. Sở dĩ Tiêu Thần vội vã như vậy bởi hắn mới nhớ ra. Hôm nay chiếc gia linh hắn quên khóa càng. Chuyện quan trọng như vậy cũng quên. Nếu mất ngày sau hắn chỉ còn nước đi bộ. Nhanh chóng dừng tại bãi giữ xe. Thấy vài học sinh nam chen chúc không rõ đang làm gì. Bất quá nhìn bộ dạng đám lêu lổng chơi bời này Tiêu Thần cũng lười quản. Xế yêu quan trọng hơn. Mấy con chó tránh xa xe của ông mày một chút. Thấy đám học sinh vây quanh chiếc xe yêu quý không biết đang làm gì Tiêu Thần cũng không quản. Một hơi lao tới chân tay vung loạn. Kết quả một gã mập dính đòn ngã lăn ra đất. Cách chương.